Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 76, liên lụy. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, ô, có người muốn ám sát cô. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, buông xuống bút lông, vâng, thần chi thất chức, chẳng những oan uổng Triệu Thúc, còn nhượng thanh y vệ trong đội ngũ. Trà trộn vào đến một tên gian tế. Vương Trung lộ hết ra một tia khổ sở nói. Vương Hùng nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Đại vương, này gian tế, đã bắt đầu bị thẩm tra. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Vương Trung toàn lập tức nói. Lăng Tiêu Thành vương cung. Gia này đại sự, xác thực phải thật tốt điều tra thêm. Về phần thẩm vấn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Đại vương nói, chính là thần lo lắng. Đối phương như thế cẩn thận thiết kế hãm hại Triệu Thúc. Không phải phổ thông vô não hạng người. Này tại Bách Hộ, sợ rằng cũng không biết mua hung người là ai. Kể từ đó, liền biến khó bề phân biệt. Thanh tra vương cung tất cả mọi người. Chỉ sợ cần phí sức không ít. Vương Trung toàn thở dài nói, Đông Phương Vương Cung, phụ trách các phương diện nhân vật cũng không ít, tra rõ bọn họ thân phận, nhà bọn hắn đình quan hệ, thế nhưng là không cu ly trình, khó trách Vương Trung toàn hội nhíu mày, kỳ thực cũng dễ dàng, cũng không cần thiết thanh tra quá phận, người chỉ nên nắm chắc ngọn nguồn không xảy ra vấn đề, hết thảy giải quyết dễ dàng. Vương Hùng thản nhiên nói, ngọn nguồn, Vương Trung toàn khó hiểu nói, hết thảy đều dựa theo quy củ đến, người vẽ tốt các loại điều lệ chế độ hồng tuyến, tất cả mọi người không thể vượt qua mỗ đường nét, kể từ đó, người nào vượt tuyến, người nào liền có vấn đề, không cần quá nhiều tinh lực, hết thảy đều tại ước thúc bên trong là đủ, công là công, tư là tư, nếu không, coi như người thanh tra một nhóm người, cái này một nhóm không có vấn đề người, cũng có thể là trong tương lai được thu mua. Nhân lực hữu hạn, nhân tâm khó dò, ta Đông Phương nước chỉ có thể càng ngày càng lớn, đến lúc đó người càng ngày càng nhiều, sự tình càng ngày càng nhiều. Toàn lão, công và tư có thể phải phân minh a. Vương Hùng mắt nhìn Vương Trung Toàn nói. Vương Trung toàn thần sắc nghiêm lại, nhất thời hiểu ra, vâng, đại vương, Đông Phương nước mở rộng vô số, vương phủ biến thành vương cung, trước kia vương phủ cứ như vậy một số người, lão nô cho là mình có thể thấy rõ tất cả mọi người tâm. Nhưng hôm nay càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều, đã lực bất tòng tâm, đa tạ đại vương chỉ điểm, về sau, không. Từ giờ trở đi, lão nô nhất định bất luận tư tình, hết thảy dựa theo quy củ đến. Vương Hùng gật gật đầu, tiếp theo cầm lấy bút lông, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Bây giờ cương thổ không tách ra mở đất, sự tình quá nhiều, Vương Hùng trong khoảng thời gian này cũng vô cùng bận rộn. Lão nô cáo lui, Vương Trung toàn cung kính thi lễ, rời khỏi Thượng Thư Phòng. Ra Thượng Thư Phòng, Vương Trung toàn nhất thời lại lần nữa tiến về Ngự Thiện Phòng. Ngự Thiện Phòng động tác thật nhanh, rất nhanh lại nhất điện mỹ tửu món ngon bày đặt chỉnh tề. Giờ phút này, sắc trời chậm rãi tối tăm, bách quan bận rộn một ngày, đã có người bắt đầu chuẩn bị đến dự tiệc. Đại Tổng Quản, thế nào, ta toàn làm tốt, Triệu Thúc lại đến tranh công bấu víu quan hệ nói. Đại vương loại rượu đã kiểm tra, Vương Trung toàn trầm giọng nói, đại tổng quản, người yên tâm, lần này cam đoan không ai dám động, lần này là ta tự mình kiểm tra, liền liền ngươi những thanh y đó về ta đều không nhượng đụng, ngươi thanh y vệ có một cái nội gián, ta nhưng lo lắng lại xuất hiện một cái, ngươi yên tâm đi, ta cho đại vương nấu cơm nhiều năm như vậy, lúc nào phạm sai lầm qua, ngươi không đồng nhất thẳng ăn ta nấu cơm sao? Triệu Thúc nhất thời đập sợ bộ ngực cười nói. Vậy thì tốt, lấy một ly rượu đến. Đại vương loại rượu, người trước uống một chén. Vương Trung toàn thần sắc nghiêm lại nói. A, Triệu Thúc sắc mặt cứng đờ. Không ngừng ngươi, cái này yến trong sảnh. Người nào chịu trách nhiệm nào loại rượu, người nào chịu trách nhiệm nào món ngon, đều đứng ra, riêng phần mình dùng đĩa nhỏ lấy ra một bộ phận, riêng phần mình ăn một miếng cho ta xem một chút. Thanh y vệ phụ trách giám sát. Vương Trung toàn trầm giọng nói, đại tổng quản, ngươi không tin ta? Triệu Thúc đột nhiên trừng mắt cả giận nói, đây là quy củ, từ nay về sau, hết thảy đều dựa theo quy củ đến. Vương Trung toàn lắc đầu, đại tổng quản, người thanh y vệ người oan uổng ta, người còn muốn cho hắn xuất khí hay sao? Hắn nhưng là yếu hại đại vương, người bởi vì bản thân tư dục, người tìm ta trả thù. Triệu Thúc nhất thời nổi trận lôi đình, ta nói, đây là từ nay về sau quy củ, không phải nhằm vào người nào. Triệu Thúc, đại vương loại rượu, là ngươi chuẩn bị, uống một chén cho ta xem một chút. Vương Trung toàn trầm giọng nói, hừ, đại tổng quản, ta là nhìn lầm ngươi. Ngươi không tin ta, cũng không để cho ta nấu cơm. Đại không ta không được. Triệu Thúc nhất thời tức giận đem ngự thiện phòng tổng quản y phục cởi ra. Hung hăng quẳng xuống đất. Một đám ngự thiện phòng đầu bếp mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Vương Trung toàn giờ phút này lại không cố kỵ nữa trước đó quan hệ cá nhân, mà chính là sắc mặt tấm xuống tới. Công là công, tư là tư. Lão Triệu, ta nói chuyện, ngươi không nghe thấy. Ta muốn ngươi uống một chén, là ngươi tự rót, vẫn là thanh y vệ giúp ngươi ngược lại tốt. Vương Trung toàn sắc mặt lạnh xuống tới. Đại tổng quản, ngươi ngay cả ta cũng hoài nghi. Ta muốn gặp đại vương. Ngươi quá phận, uổng ta lấy trước như vậy giữ gìn ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Ta muốn gặp đại vương. Triệu Thúc muốn hướng lấy bên ngoài đi. Xì, ngâm, một bên thanh y vệ nhất thời giơ đao lên binh. Vương Trung toàn giờ phút này hạ tâm sắt đá, cũng phát hiện không hợp lý, tự mình rót một ly tửu, đi đến Triệu Thúc trước mặt, ngươi làm gì, ngươi còn muốn làm gì, ta muốn gặp đại vương, ta lão Triệu mắt mù trước kia giúp ngươi. Triệu Thúc đỏ hồng mắt nói, bắt lấy. Vương Trung toàn lạnh lùng nói, nhất thời, có thanh y vệ đem Triệu Thúc chế trụ, lão Triệu. Vua ta Trung toàn thụ lão vương gia đại ân, đối đại vương trung thành tuyệt đối. Trước kia một mực đề phòng vương gia tôn thất các mạch, một mực không để ý các ngươi bọn này hạ nhân. Ha ha, hôm nay ta chỉ là để ngươi vì đại vương ăn thử, đến cũng không có hoài nghi ngươi cái gì. Có thể ngươi một lại cho ta kết giao tình, một lại cho ta đánh cảm tình bài. Xem ra ta trước kia xác thực lòng mềm yếu, để cho các ngươi cũng dám tùy ý làm càn. Bầu rượu này là ngươi chuẩn bị cho đại vương, mà lại ngươi nói chỉ có ngươi động đậy, không có những người khác. Này nếu không có dị thường, ngươi cứ uống một chén liền xong, ra sức khước từ. Hôm nay ngươi nhất định phải uống xong chén rượu này. Vương Trung toàn âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, liền muốn cho Triệu Thúc cho ăn tửu. Bốn phía ngự thiện phòng nhân viên tức giận, có thể bốn phía thanh y vệ gắt gao nhìn chằm chằm. Ai cũng không dám làm loạn. Chén rượu đưa đến Triệu Thúc bên miệng thời điểm, Triệu Thúc rốt cục hoảng. Hát, Vương Trung toàn âm thanh lạnh lùng nói. Không, không, không muốn. Triệu Thúc lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Loại rượu đã rót đổ Triệu Thúc bên miệng. Phốp, Triệu Thúc một thanh phun rơi loại rượu, tiếp theo sụi lơ trên mặt đất, quỳ xuống tới, đại tổng quản tha mạng, đại tổng quản tha mạng. Triệu Thúc nhất thời hoảng sợ không ngừng dập đầu. Vương Trung toàn lại là biến sắc, ngươi quả thật cho đại vương hạ độc. Ta là bị buộc, đại tổng quản tha mạng, niệm tại ta mấy năm nay tại Đông Phương Vương Phủ cẩn trọng phân thượng. Đại Tổng Quản tha mạng, Triệu Thúc đầu như giã tỏi dập đầu bên trong. Vương Trung Toàn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thúc, một bên Ngự Thiện phòng đầu bếp mỗi cái sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Cái này Triệu Thúc không phải oan uổng sao? Làm sao hắn sau đó độc? Nguy hiểm thật, nếu không phải đại vương đề điểm, hôm nay thật muốn xảy ra chuyện, thật đúng là biến đổi bất ngờ a. Bình thường, Triệu Thúc coi như chuẩn bị loại rượu, thanh y vệ đều sẽ có người chuyên kiểm tra một phen. Này tại Bách Hộ kiểm tra xong, khả năng còn có khác thanh y vệ lại kiểm tra một lần. Là độc tử đưa đến đại vương trong miệng, bọn họ thậm chí không tiếc bại lộ độc tử một chuyện. Cái này Triệu Thúc càng đem chính mình cũng đánh cược ra. Nếu là tại Bách Hộ thành công liền thôi, tại Bách Hộ thất bại, cái này Triệu Thúc càng có thể lại lần tiếp theo độc. Vương Trung Toàn tê cả da đầu, thực sự không nghĩ tới Triệu Thúc cái này vương phủ lão nhân lại có một ngày hội hại đại vương. Là ẩn núp đã lâu, vẫn là cũng bị thu mua. Dẫn đi, cực kỳ thẩm vấn, Vương Trung Toàn tiếng la nói. Vâng, một đám thanh y vệ nhất thời cùng nhau tiến lên. Dựa theo ta nói, người nào chuẩn bị đồ ăn thức uống, người nào tự mình thử độc, thanh y vệ toàn bộ hành trình giám sát. Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám thanh y vệ cung kính nói. Vương Trung Toàn lại là vội vàng chạy tới thượng thư phòng, đem vừa rồi sự tình lại lần nữa hướng Vương Hùng bẩm báo đứng lên. Đại vương, nếu không phải đại vương đề điểm, lão nô kém chút ủ thành sai lầm lớn. Vương Trung Toàn cười khổ nói. Vương Hùng trong tay bút lông hơi hơi dừng lại. Vương Hùng không sợ hạ độc, nhưng lần này sự tình không thể không khiến Vương Hùng cảnh giác lên. Lần này hạ độc sự kiện người sắp đặt thế nhưng là nhân vật lợi hại, cần phải mau chóng tra rõ ràng rốt cuộc là ai. Nếu có dạng này địch nhân tiềm phục tại chỗ tối cũng không phải chuyện tốt. Vương Hùng sầm mặt lại nói. Vâng, Vương Trung Toàn lập tức đi trước tra rõ. Ban đêm, Vương Cung Đại Yến tiếp tục, cuối cùng không có ra chỗ sơ suất, nhưng thanh y vệ lại là vô cùng công việc lu bù lên. Sau đó không lâu, Lăng Tiêu thành bên ngoài khác một tòa thành trì, một gian trong đại sảnh, sư huynh thất bại, Đan Chi Tử một mặt khổ sở nói. Này Tiểu Triệu, thế nhưng là giáo chủ năm đó chôn xuống quân cờ a, làm sao lại bại lộ đâu? Độc lão tổ một mặt tức giận nói. Còn tốt, chúng ta kết thúc công việc thu thập sạch sẽ, chúng ta không hề lộ diện. Xích Băng Tử thở dài nói. Không tốt, chúng ta đi mau. Chu Hoàng sầm mặt lại. Cái gì? Mọi người khó hiểu nói. Đi, Chu Hoàng trầm giọng nói. Một đám người nhanh chóng rời đi. Cũng mọi người ở đây rời đi không bao lâu, mọi người lúc trước sở đãi tiểu viện tử bị bao bọc vây quanh. Chúng sinh đan tiên nhân đứng ở ngoài thành một ngọn núi phía trên, sắc mặt một trận âm trầm. Cái này Vương Trung Toàn động tác thật đúng là nhanh a. Chu Hoàng sắc mặt âm trầm nói. Sư thúc, chúng ta không cần thiết sợ bọn họ. Xích Băng Tử có chút không thoải mái nói. Không phải sợ, mà là chúng ta không thể lộ diện, ngươi quên giáo chủ bàn giao. Chu Hoàng trừng mắt, thế nhưng là, làm sao phạm sai lầm đâu? Sư huynh, ngươi kế sách không được a. Đan Chi Tử cũng là bực bội nói, lần này chuẩn bị quá vội vàng. Ta nói không muốn vội vã như vậy, các ngươi lại không ngừng thúc giục, hiện đang khiến cho cái viên kia quân cờ cũng lãng phí. Ai? Chu Hoàng khe khẽ thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Độc lão tổ cau mày nói. Trước chờ xem, Vương Hùng đã cảnh giác, tạm thời không nên lại bại lộ. Chu Hoàng khe khẽ thở dài. Này muốn chờ tới khi nào? Xích Băng Tử không tình nguyện nói. Chu Hoàng trong mắt lạnh lẽo. Hừ, lúc trước ta nói chờ một chút, chờ một chút, các người vội vã không nhịn nổi thúc ta, vội vàng ở giữa xảy ra vấn đề, chẳng lẽ toàn bộ trách ta? Các người muốn là không tin ta, có thể tự qua nói với giáo chủ để cho ta chủ trì. Các người về sau nhất định phải nghe ta. Mọi người khẽ nhíu mày, muốn phản bác, cuối cùng không có nhiều lời. Giờ phút này, Lăng Tiêu Thành thượng thư phòng, Vương Trung Toàn cũng hướng Vương Hùng bẩm báo phát hiện, cái này Triệu Thúc là đan thần tử năm đó lưu hạ một quân cờ. A, ẩn núp thật đúng là thâm. Cái này đan thần tử tâm cơ thật đúng là thâm trầm a. Vương Hùng buông xuống trong tay bút lông kinh ngạc nói, đúng vậy a, người nào nghĩ ra được. Năm đó Sinh Đan Thánh Vực đã bỏ đi Đông Phương Vương Phủ, có thể này đan thần tử thế mà còn tại bên người chúng ta lưu một quân cờ. Lão gia năm đó từng nói qua, Sinh Đan Thánh Vực đan thần tử lòng dạ sâu nhất, bố cục thiên hạ, giống như thiên hạ không mấy địa phương đều có đan thần tử lưu xuống quân cờ. Lão nô năm đó tiếp xúc không đến, không để bụng, nghĩ không ra. Vương Trung Toàn khẽ cười khổ nói, a, nếu là Vương đoán không tệ, lần này lập kế hoạch hạ độc, khẳng định có đan chi tử, Xích Băng tử hai người tham gia. Đan thần tử một cái như thế tinh diệu quân cờ, bị bọn họ đi ra một bước cờ giờ. Còn có, lần này lập kế hoạch sách lược cũng không biết là ai. Kế sách không đơn giản, đáng tiếc, gặp được đan chi tử, Xích Băng tử hai cái này liên lụy, thất bại trong gang tấc. Vương Hùng cười lạnh nói, lão nô mau chóng tra rõ. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói. Vương Hùng gật gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.